Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1255, chương 1255, Bá Thiên Minh thân phận mới. Lý Minh liền mau để cho Liên Minh người chơi thông báo phụ cận tất cả thiên mệnh người chơi, để bọn hắn không muốn chạy loạn khắp nơi, để tránh bị địch nhân xử lý. Chiến thần Vô Song cùng Phạm Hoa tự mình dẫn theo một đội ngũ tuần tra tại hai nơi trong địa đồ. Tuần tra, tùy thư trưởng khống phía trước tin tức, Lý Minh thì cùng Khôn Thiếu Lâm tổng đi xuống thành lâu. Đi vào cửa thành trên quảng trường, gặp tới đó chờ nhóm lớn người chơi đội ngũ, dẫn đầu chính là Phong Vũ Yên Lăng cùng hắn cao tầng các huynh đệ. Trên quảng trường chỉnh tề xếp hàng đứng lấy mấy vạn mưa gió quân đoàn người chơi. Nhưng là trên đỉnh đầu toàn bộ không có tông môn tiêu chí. Bọn họ đã thoát ly Phong Vũ Yến Quy Lai quân đoàn. Lý Minh nhìn đến một trận kinh hỉ, không nghĩ tới đối phương nói được thì làm được. Nhanh như vậy liền đã lui ra nguyên lai tông môn. Đại thần, ta mang theo các huynh đệ xin vào dựa vào ngài. Hy vọng có thể tam đại liên minh đội ngũ. Phong Vũ Yên Lăng mang theo một đám quan chỉ huy tiến lên nói ra, hoan nghênh, ta là cầu còn không được đâu. Các người hiện tại hết thảy có bao nhiêu người? Lý Minh cười gật đầu hỏi, Phi Yến Thành trốn tới tổng cộng là hơn 56,000 huynh đệ. Tăng thêm ta khiến người ta thông báo sau lần lượt về đơn vị huynh đệ. Hết thảy có hơn 7 vạn người, bên trong 30.000 nghề nghiệp quân đoàn, gần 50.000 quân chính quy đoàn. Phong Vũ Yên Lăng tranh thủ thời gian hồi đáp, hắn nói tới 30.000 nghề nghiệp quân đoàn, chính là toàn bộ Phong Vũ Yến Quy Lai công hội chủ chốt hệ thống bộ phận. Đây đều là cùng công hội ký kết chức nghiệp hợp đồng game thủ chuyên nghiệp. Vô luận Phong Vũ Yến Quy Lai tiến vào chiếm giữ cái nào một trò chơi, cái này 30.000 người tuyệt đối là cùng một chỗ theo. Mà gần 50.000 quân chính quy đoàn thì là Phong Vũ Yến Quy Lai công hội hội viên người chơi. Hội viên lại không có ký kết hợp đồng người chơi. Bọn họ đều có chính mình hiện thực nghề nghiệp, ngẫu nhiên giúp công hội hoàn thành một số nhiệm vụ cầm chút thu nhập thêm mà thôi. Bọn họ có chính mình trò chơi thời gian, không nhận công hội cưỡng chế mệnh lệnh. Chỉ cần có thể đúng giờ tham gia một số đại hình hoạt động liền có thể. Đây cũng là một nhà công hội đơn giản cấu thành. Trừ cái đó ra, mỗi nhà công hội sẽ còn tại mỗi cái trò chơi bên trong chọn lựa người chơi bình thường tổ kiến bên ngoài quân đoàn người chơi. Từ bên trong tìm kiếm một số thí sinh thích hợp đến phát triển hội viên hoặc là game thủ chuyên nghiệp, lần này bọn họ rời đi Phong Vũ Yến Quy Lai. Thoáng cái thì mang đi 90% trở lên nghề nghiệp quân đoàn người chơi cùng đại bộ phận hội viên. Để Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Phải biết, game thủ chuyên nghiệp cũng không phải tùy tiện đều có thể tìm tới. Bọn họ tồn tại thì mang ý nghĩa bọn họ đều là toàn chức trò chơi người chơi. Có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh công hội nhiệm vụ cùng các loại chế độ. Mà lại mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ cao thủ cấp người chơi. Đối trò chơi lý giải cùng đối cao tầng mệnh lệnh chấp hành độ đều tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Những cái kia quân chính quy đoàn người chơi đồng dạng cũng là một khoản quý giá tài phú. Bọn họ tuy nhiên không phải game thủ chuyên nghiệp, nhưng đối trò chơi quy tắc đều có rất sâu lý giải. Không lại dùng đi huấn luyện hoặc là tăng cường cái gì. Một khi liền có thể lập tức dung hợp đến mới công hội bên trong. Rất tốt, hoan nghênh các ngươi toàn thể. Ta vẫn là câu nói kia. Trước kia bọn họ là cái gì hợp đồng cùng đãi ngộ. Tại ta chỗ này toàn đều như thế. Không có bất kỳ thay đổi nào. Lý Minh cười nói, đa tạ quân đoàn trưởng. Vậy chúng ta bây giờ tìm ai? Là Hồng Thiếu vẫn là Mộc Lan đại tỷ, hoặc là Lang Thúc? Phong Vũ Yên Lăng hiếu kỳ hỏi, các ngươi không cần tìm ba người bọn hắn, trực tiếp tìm bọn hắn là được. Lý Minh cười quay người, nhìn về phía sau lưng Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng. Giờ khắc này, không chỉ có Phong Vũ Yên Lăng cùng một đám quan chỉ huy toàn bộ ngây người. Liền Khôn Thiếu Lâm Tổng cùng phía sau bọn họ Bá Thiên Minh chỉ huy tầng người chơi. Cũng toàn bộ không dám tin chừng to mắt. Chúng ta bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không phải là Tam Đại Liên Minh a. Phong Vũ Yên Lăng nghi hoặc hỏi, ai nói, ta cùng Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng sắp ký kết hợp tác hiệp nghị. Trong hiện thực chúng ta hợp đồng cũng tại định ra bên trong. Bọn họ đã là liên minh chúng ta thành viên, về sau không còn là Tam Đại Liên Minh, mà chính là Bốn Đại Liên Minh. Lý Minh vừa cười vừa nói, đúng, chúng ta đã đáp ứng cùng Minh Ca hợp tác, trở thành liên minh dưới cờ mới tông môn quân đoàn. Tòa này lãnh địa cũng là Minh Ca cho chúng ta tông môn chuẩn bị. Đừng nhìn hiện tại quy mô không lớn, nhưng hai ngày này rất nhanh liền có thể khuếch trương dựng lên. Khôn Thiếu tranh thủ thời gian, cười gật đầu nói, quá tốt, chúng ta đang cần người. Không nghĩ tới Lý Tổng đã giúp chúng ta an bài tốt. Lâm Tổng càng là kích động vạn phần. Khói Lăng huynh, các ngươi Bá Thiên Minh về sau, hết thảy chức vụ như cũ, ngươi vẫn là phó quân đoàn trưởng, chỉ có ở chỗ này, các ngươi vị trí mới có thể bảo đảm xuống tới. Ba nhà khác đoán chừng không có cái này khả năng. Lý Minh nhắc nhở, hắn ý tứ rất rõ ràng. Bọn này người chơi muốn là Thiên Tâm Minh, Tàn Nguyệt Lâu hoặc là Hoàng Triều, đều khó có khả năng lại hưởng thụ trước kia chức vị. Dù sao cái này ba nhà đại công hội nội bộ chức vị đều là nhiều năm người chơi từng bước một leo đi. Lên, không có có dư thừa vị trí cho người ngoại lai, cho dù bọn họ đi vào, chỉ sợ muốn so hiện tại chức vị giảm xuống 1-2 cấp, thậm chí nhiều hơn. Nhưng ở Khôn Thiếu mới Bá Thiên Minh thì không tồn tại dạng này sự tình. Bọn họ hiện tại nghiêm trọng thiếu người, riêng là game thủ chuyên nghiệp. Quên nói cho các ngươi biết, chúng ta Bá Thiên Minh trên danh nghĩa ta là quân đoàn trưởng, nhưng sau lưng người đầu tư ngươi biết là ai sao? Khôn Thiếu vừa cười vừa nói, là ai a? Phong Vũ Yên Lăng hiếu kỳ hỏi, chính là chúng ta Minh Ca. Hắn mới thật sự là lão bản, ta là giúp hắn làm thuê. Khôn Thiếu ha ha cười nói, quá tốt, nếu là đại thần tông môn, chúng ta nguyện ý toàn thể. Phong Vũ Yên Lăng kinh hỉ nói ra, chúng ta nguyện ý. Một đám Phong Vũ chỉ huy quan viên cũng đều hưng phấn cùng nhau quát. Nói đùa, đây chính là Tam Đại Liên Minh thực tế tổng tư lệnh. Hắn đầu tư tông môn, tiền đồ khẳng định là bất khả hạn lượng. Đã các ngươi đáp ứng, thì cùng Khôn Thiếu Lâm Tổng tiến hành hợp đồng loại hình đàm phán. Ta muốn an bài người cùng Tư Nguyên tới xây dựng thêm tòa thành thị này. Nghĩ biện pháp nhanh nhất thăng cấp đến trung cấp thành thị quy mô. Lý Minh nói ra, minh bạch. Phong Vũ Yên Lăng càng là kích động không thôi gật đầu nói. Sau đó, Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng liền dẫn bọn họ bắt đầu mới tông môn quá trình. Lý Minh cũng mau để cho người liên hệ Kinh Lan cùng Kinh Thành, làm cho các nàng mang theo một bộ phận kiến tạo sư quân đoàn cùng đầy đủ vật tư trước tới nơi này. Tại xây dựng thêm Phục Cừu Thành đồng thời, cũng không thể chậm trễ Tàng Kiếm Thành cùng mấy cái khác lãnh địa kiến thiết công tác. Theo Phạm Hoa cùng Chiến Thần Vô Song dẫn người bốn phía tuần tra, cũng ào ào trở lại tin tức, địch nhân tất cả đều rút lui đến gò núi cùng trong rừng rậm phòng thủ. Xem bộ dáng là không muốn ra để chiến đấu, nhưng cũng không muốn để bọn hắn có thể rời đi phiến khu vực này. Lão đệ, lần này tuy nhiên chúng ta may mắn chiếm được một điểm tiện nghi, nhưng muốn giữ vững cái lối đi này, chỉ sợ trả giá đắt có chút lớn. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong bọn họ đã mất đi tất cả ưu thế, vẻn vẹn chỉ là đoạt đến cửa thông đạo, y nguyên không cách nào đối địch nhân tạo thành nhiều đại uy hiếp. May mắn cửa thông đạo nơi này thuận tiện phòng ngự, muốn là đổi lại bất luận cái gì Phượng Ngô Sơn Mạch nó địa hình, bọn họ lại không thể không triệt để từ bỏ. Tại bên trong địa đồ này, bọn họ vẫn không có căn cơ. Tùy thừa thì còn phải lo lắng địch nhân đánh lén. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.